Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đều có tính toán. Thương Lan vùng núi Bắc, mênh mông bát ngát, mênh mông thảo nguyên. Cứ việc có lấy ngàn mà tính bọn sơn tặc liên tục tràn vào, nhưng cũng bất quá chén nước đi vào đại hải. Tại trên thảo nguyên kích động không dậy nổi mảy may gợn sóng. Xa hải trại chủ Dư Bằng Trình năm nay vừa qua khỏi 50 tuổi. Nhìn ngược lại không giống như là sơn tặc xuất thân, mà chính là một cái trung niên văn sĩ. Một thân nho váy, tóc mai điểm bạc ngược lại bằng thêm một chút nho nhã chi khí. Trong tay một cái quạt xếp nhẹ lay động, khí độ làm cho người tin phục. Nhưng mà, phàm là hiểu biết một chút này nhân sinh bình sự tích người, liền tuyệt sẽ không làm này cảm tưởng. Dư Bằng Trình vốn là tiền nhiệm Sa Hải trại lão trại chủ Tư Đồ Phong nhị đệ tử, làm một tay võ dục lớn lên, đồng thời giáo sư một thân siêu tuyệt võ công, sư ân bản như biển. Nhưng ở Tư Đồ Phong cao tuổi thân thể suy, muốn cầm trại chủ chi vị truyền cho hắn trưởng tử, cũng là Dư Bằng Trình đại sư huynh Tư Đồ Chính, thì không muốn Dư Bằng Trình chợt hạ độc thủ, dùng độc dược độc trở mình Tư Đồ Phong, Tư Đồ Chính cha con, lại dẫn đầu thủ hạ huyết tẩy không có chút nào phòng bị chung với Tư Đồ gia sơn trại thế lực, đoạt được sơn trại. Nếu chỉ như thế cũng là thôi, dù sao sơn tặc xuất thân, nuôi ra cái này một bộ sói tính đến, cũng coi như hợp tình lý. Nhưng điều người giận sôi lại ở phía sau, Tư Đồ cha con cũng không tại chỗ chết đi. Dư Bằng Trình lại ngay trước hai người mặt, dàn ô hắn sư nương, chị dâu cùng tiểu sư muội, sau cùng, càng là xinh xinh lấy ra Tư Đồ Chính thê tử trong bụng vừa mới thành hình thai nhi. Lấy luyện tà công, Tư Đồ cha con muốn rách cả mí mắt, miễn cưỡng nôn ra máu mà chết, mà tiếp nhận Sa Hải trại về sau, Dư Bằng Trình càng là cố tình làm bậy, không ngừng cướp bóc phụ nữ và trẻ em cùng phụ nữ có thai, lấy cung cấp phát tiết cùng luyện công. Phen này hành động, chớ nói người trong chính đạo hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng là cùng là 13 trại hắn đại trại, đều đối với người này căm ghét không thôi, đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì tuy nhiên Dư Bằng Trình thủ đoạn biến thái làm cho người giận sôi, nhưng mưu lược siêu quần, võ công cao tuyệt, dùng hơn 20 năm thời gian, cầm Sa Hải trại khuếch trương lớn gấp 3 không thôi. Nếu không có lần trước hung hăng đưa tại Thanh Vân trại nữ đại vương trong tay, để cho hắn chiếm đoạt Thanh Vân trại, này toàn bộ nhất tuyến thiên đều sẽ tại hắn trưởng khống xuống. Đến lúc đó, Sa Hải trại liền sẽ thay thế Thiên Môn kiếm phái, trở thành Thương Lan vùng núi đệ nhất đại thế lực. Lần trước tại Thanh Vân trại chiết kích Trầm Sa về sau, Sa Hải trại an phận tốt một đoạn thời điểm, không muốn lần này lại lần nữa rời núi. Tại thông hướng Đại Thương Hãn Vương kim trướng trên đường lớn, Sa Hải trại Hoàng Sa quân không kiêng nể gì cả tìm kiếm lấy một cái lại một cái sơn trại thế lực, nhắc nhở bọn họ không cần vọng động, hỏng đại sự. Lại phái ra sử giả, cùng là 13 đại hắn 4 nhà đại thế lực thương nghị, đồng mưu đại sự, chia đều triệu ra súng hàng, hợp tung liên hoành, lại thêm uy hiếp đe dọa, thật đúng là để cho Sa Hải trại tụ tập được thật lớn một cỗ lực lượng. Dư Bằng Trình lại dẫn đầu dưới trướng rất nhiều thế lực, trái lại lấy thế bức bách Xạ Nhật Môn, Thiên Phủ Sơn cùng Kim Trung Bảo bắt tay hợp tác. Cái này ba nhà thân là 13 lớn, bản đều không kém hơn Sa Hải trại. Ba nhà mặc dù không muốn cùng Dư Bằng Trình áp quá gần, nhưng nhớ tới Huyết Đao Môn môn chủ nghiêm khắc cái này siêu cấp cao thủ uy hiếp, lại thêm tự nghĩ sẽ không bị Dư Bằng Trình tính kế, mà Dư Bằng Trình cũng cam đoan nhất định sẽ tổng cùng tiến lùi, chia đều bảo vật, cho nên cũng liền thuận thế đáp ứng kết minh hợp tác. Kể từ đó, trừ Thủy Chung không thấy tăm hơi Thanh Vân trại bên ngoài, Sa Hải Trại vậy mà cầm lần này tiến vào thảo nguyên thế lực. Toàn bộ cả hợp lại, đến 2000 kế nhân mã, chỉ bằng vào nhân số, đều đủ để đối với Triệu gia thương đội tiến hành nghiền ép. Dù là Triệu gia trong thương đội có huyết đao môn người, chỉ là Thanh Vân Trại đám nhân mã này, đến đi nơi nào? Hổ Khiếu sườn núi bên trên, Dư Bằng Trình, Hoa, một tiếng thu hồi quạt giấy. Hai tay thả lỏng sau lưng, đối với các phe phái thế lực cùng gia thám mã nói. Nhất định phải tra rõ ràng, Thanh Vân Trại đến ở nơi nào. Lão Phu cũng không phải là muốn mượn chư vị lực lượng tiến hành báo thù. Ta Sa Hải Trại cùng Thanh Vân Trại ở giữa ân oán. Lão Phu tự sẽ tại lần này đại chiến về sau, sẽ cùng nàng thanh tẩy. Nhưng bây giờ, chúng ta tuyệt không thể để cho nàng tọa sơn quan hổ đấu mà đối đãi lưỡng bại câu thương lần nữa. Ngư ông chi thể tâm tư đạt được. Thanh Vân Trại vị kia nha đầu niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng tâm tư lại xảo trá cực kỳ ác độc. Lời ấy ngược lại là nói chúng chư tâm tư người. Dạ Nhật môn môn chủ vệ trang chậm rãi nói, chẳng lẽ nữ hoa kia lần này không có tới? Dư Bằng Trình lắc đầu nói, vệ huynh yên tâm, Thanh Vân Trại nhất cử nhất động đều là tại lão phu dưới mí mắt. Đêm qua vừa qua khỏi giờ tí, đối diện liền xuất động gần 200 tinh kỵ, không nên xem thường 200 số lượng, một cái sơn trại năng lượng gồng gánh nổi 200 con chiến mã. Tuyệt đối có thể xưng đỉnh phong đại trại, một con chiến mã một năm chi phí sinh hoạt, so với người nhiều hơn một chút. Quả nhiên, nghe nói Dư Bằng Trình nói như vậy, mọi người không khỏi ghé mắt. 200 tinh kỵ lấy quân trận tại dạng này bằng phẳng trên thảo nguyên khởi xướng xung phong. Tuy là hổ bảng cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối đầu hơn ngàn bộ tốt hoàn toàn là một trường giết chóc. Thiên Phủ Sơn lần này đến đây là sơn trại nhị đương gia. Tên gọi Thang Tư Phan, người mặc dù gầy gò, phía sau lại cõng thật lớn một cái tuyên hoa đại phủ. Hắn gầy còm trên mặt giữ tợn cười một tiếng, nói, như thế nói đến, xác thực không thể để cho người giấu ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng là nhiều năm lão thợ săn, cũng không thể để cho một cái gà mái cho mù mắt. Nghe nói Thang Tư Phan nói như vậy, Dư Bằng Trình đôi mắt khẽ híp một cái, lại giống như chưa tỉnh, còn ha ha cười nói, Thang huynh nói xác thực lão luyện thành thục nói như vậy. Kim Trung Bảo cận thiên nhạc người, mang một thanh cự kiếm, Kim Trung Bảo cơ bản lấy hoành luyện công phu xưng hùng. Hắn đầu chọc chói mắt, trầm giọng nói, muốn không để người bắt mấy cái trên thảo nguyên mục dân hỏi một chút. Hai bách nhân đội ngũ, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Chúng ta tìm không được, những địa đầu xa đó chưa hẳn không phát hiện được. Dư Bằng Trình vẫn là lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, tuyệt đối không cần. Đối với trên thảo nguyên mục dân tới nói, trong chúng ta ban đầu người hình dáng lẫn nhau không kém nhiều. Bọn họ không phân rõ, với lại, muốn tại trên thảo nguyên đi săn, vẫn là chớ phải đắc tội xa mần giáo đầu kia thương sói cho thỏa đáng. Chúng ta đều biết, phụ cận đây này miệt nhi khất bộ nền móng cứng đến bao nhiêu. Không được trêu chọc, thảo nguyên đại thương mồ hôi chướng lấy thương lang vì là đồ đằng. Xa mần giáo vì là hộ quốc tôn giáo. Là từng đi ra vũ thánh cấp đại sa mần siêu cấp thế lực. Cái này trăm năm qua mặc dù có chút sự suy thoái, nhưng đại sa mần vẫn như cũ có đỉnh cấp tông sư thực lực. Tuyệt không phải Thương Lan vùng núi những này thảo mãng có thể so sánh. Lão Tát Mãn từng phái người đã cảnh cáo tất cả đỉnh núi. Tại trên thảo nguyên săn bắn ăn cướp thì tuyệt không cho thương tổn mục dân. Cái này tuyến, từ không người dám phá, bởi vì dám phá người, đầu sớm đã hong gió tại liều chiên trước Tô Lực Thỏi bên trên. Nghe nói Dư Bằng Trình nói như vậy, người khác khó giải quyết, hỏi, này nên như thế nào đi tìm? Cái này thảo nguyên cuồn cuộn như đại hải, lại thêm cây cỏ cao thâm, muốn ở chỗ này tìm một đội 200 người, lại không phải 3 năm ngày công phu có thể làm được. Dư Bằng Trình ngẫm lại, nói, không bằng dạng này, chúng ta tất cả nhà chừa lại 5 người đến, tạo thành một cái thám báo đội ngũ, chỉ chờ Thanh Vân trại xuất hiện, chờ bọn hắn xuất hiện, lập tức đại biểu chúng ta tất cả nhà tiến lên nhắc nhở. Tất nhiên Thanh Vân trại lần này không có xuất lực, như vậy Triệu Gia Thương đội súng hàng liền không cho phép nàng nhúng chàm. Nếu không, cũng là cùng bọn ta rất nhiều sơn trại là địch, chắc chắn cùng thảo phạt. Vệ Trang, Thang Tư Phan cùng Cận Thiên Nhạc ba người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Nhìn ra đây là Dư Bằng Trình cố ý xa lánh chèn ép Thanh Vân trại. Bất quá đối với bọn họ tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bọn họ cũng không muốn cỡ nào một nhà thế lực chia cắt lần này khó được thịt mỡ. Liền cùng một chỗ gật gật đầu, nếu là Thanh Vân trại không biết tốt xấu, bọn họ nếu cũng không để ý, hợp lực diệt này trại, chiếm dưới chỗ kia gần sát nhất tuyến Thiên Hoàng Kim Bảo Địa. Khoảng cách hồ khiếu sườn núi ngoài 50 dặm một chỗ đại hình trong bộ lạc. Những mục dân đang tải giết bò làm thịt dê, đống lửa khép lại lên, giá nướng chi tốt. Từng con đại hoàng dương gác ở giá nướng bên trên, từng vò mỹ tửu trồng như tiểu sơn. Hoàng dương ngược lại không hiếm lạ, nhưng trồng như tiểu sơn mỹ tửu, cái này tại trên thảo nguyên nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lớn nhất làm cho người mới lạ là, cái này thảo nguyên bộ lạc bên trong, chiêu đãi khách nhân lại là người Trung Nguyên, đỉnh đầu màu vàng kim nhạt thêu phượng trong đại trướng. Một cái ung dung hoa quý thảo nguyên lão phụ ngồi tại chính chúng trải kiêu cô đỏ kim tâm tránh gấm. Trên nệm gấm, bên người còn ngồi mấy cái trung niên thảo nguyên phụ nhân. Mà chi phối tay hai bên, lại riêng phần mình ngồi một thiếu nữ. Một là thảo nguyên thiếu nữ, trên đầu mang theo bởi hắc chân châu, san hô cùng ngọc thạch mã não biên soạn ra mặt sức. Trên thân áo choàng tươi đẹp, gấm hoa chế thành đường viền càng lộ ra chói lọi, mà một vị khác, nhưng là một cái bên trong cô gái trẻ tuổi, nếu để cho Sa Hải trại đại đương gia Dư Bằng Trình thấy, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể, bởi vì vị này cô gái trẻ tuổi tử, chính là Thanh Vân trại đại đương gia, Điền Ngũ Nương, vị kia già cả lão phụ nhìn có chút hiền lành, bưng lên thơm ngọt rượu sữa ngựa đối với Ngũ Nương nói: Hảo hài tử, biết ngươi mấy ngày nay muốn làm đại sự, chỉ là cũng không vội tại nhất thời. Ăn một bát đi. Điền Ngũ Nương tuyệt mỹ trên mặt bởi vì thiếu khuyết nụ cười mà thất sắc không ít. Nhưng đối mặt lão phụ, sắc mặt nàng lại hòa hoãn rất nhiều. Khẽ khom người, hai tay từ lão phụ trong tay tiếp nhận chén bạc, cầm rượu sữa ngựa uống một hơi cạn sạch. Thảo nguyên người yêu thích nhất hào sảng tính cách, gặp nàng lớn như thế khí, trong chướng các nữ nhân tự nhiên tiếng hoan hô như sấm động. Lão phụ kia tự nhiên càng thêm hoan hỉ, để cho nữ bộc tiếp đi cái chén không về sau, lôi kéo Ngũ Nương một cái tay, chăm xem không chán nhìn xem nàng, cảm khái nói, năm đó ta ra mồ hôi trộm vương chướng trở về, trên nửa đường phạm bệnh hiểm nghèo. Thừa nhận không thua nữ nhân sinh con đau đớn. Ngày nào đó, thật sự là kêu trời trời không linh, gọi đất điện nan ứng. Người chung quanh đều hoảng hốt, cũng đều thúc thủ vô sách, không muốn gặp được đơn thương độc mã xông sáo thảo nguyên Ngũ Nương. Năm đó, ngươi mới không đến 15 a. Đây chính là trường sinh thiên ý chỉ, cũng hợp hai mẹ con chúng ta mà tương khế. Ngươi vừa vặn biết y ta bệnh này đơn thuốc, tìm tới thảo dược vì ta giảm đau, cứu ta nhất mệnh, lệch ngươi đứa nhỏ này phẩm tính cao khiết, thi ân không báo đáp, cứu người hoàn mỹ liền yên lặng đi, chờ ta sau khi tỉnh lại, cực kỳ tức giận những tùy tùng kia, mỗi người đều đánh roi ra, nguyên lai tưởng rằng đời này lại khó gặp, ai ngờ một năm sau, ngươi lại tại trong bầy sói cứu Pôn Nhĩ. Nàng ngược lại là cái kỳ linh, biết đem ngươi mang về màn. Chung quanh phụ nhân một mảnh tiếng cười, nhao nhao phụ họa tán dương lên lão nhân phúc phận cùng ngũ nương thiện lương. Cùng hai người duyên phân, ngũ nương ánh mắt hơi hơi nhu hòa, nhìn xem lão phụ nói khẽ, lão phu nhân, nguyên là ta cái kia làm sự tình, đảm đương không nổi tán dương, lão phu nhân cũng hậu đãi tại ta, biết ta thích phó, liền tìm tới Thiên Chu thần binh đem tặng cùng ta. Này thần binh, vạn kim khó cầu, nói, nắm nắm bên người một cái cổ sơ vô hoa cổ kiếm. Nếu để Trung Nguyên Võ Lâm biết được ngàn năm trước có thể cùng ba đại thánh địa sánh vai kiếm. Chủng bên trong trọng yếu nhất thần kiếm Thiên Chu không ngờ xuất thế. Còn ra hiện tại Điền Ngũ Nương trong tay. Không phải vỡ tổ không thể. Thiên Chu thần kiếm, từng vì kiếm thánh kiếm thập tam cầm, lấy tông sư cảnh, lại có thể cùng vũ thánh địa vị ngang nhau. Thiên cổ đến nay chỉ lần này một người. Kiếm thập tam thứ 13 kiếm vạn kiếm quy tông, chân chân nghiêng tuyệt thiên xuống. Chỉ tiếc, về sau kiếm thập tam bởi vì đột phá vũ thánh thì kiếm chủng nội bộ phát sinh hoạ loạn. Yêu mến nhất nữ nhi bị nhân trảm giết tại kiếm chủng trước cửa, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, sắp thành lại bại, nguyên bản tức sẽ thành thiên hạ thứ tứ đại thánh địa kiếm chủng từ đó hôi phi yên diệt. Thiên Chu thần kiếm cũng lại vô tung ảnh, ai có thể nghĩ đến, ngàn năm về sau, lại sẽ xuất hiện tại một cái nữ sơn tặc trong tay. Ngũ nương mang theo sa chất âm thanh nói khẽ, mà lại lần này, cũng có cực khổ lão phu nhân che chở. Lão phụ có chút kỳ quái nói, ngũ nương, người biết rõ đây là một lần bảy dập. Đại tề Quan Nhi cùng người Triệu gia đã sớm phái người mang trọng lễ tới. Chính là vì đối phó các ngươi Thương Lan 13 trộm. Ngươi vì sao còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này đâu? Bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng. Cũng hiểm, ngũ nương nghe vậy, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, khẽ vuốt trong tay thần kiếm, khóe miệng cong lên một vòng nhàn nhạt đường cong, dường như mỉm cười. Kinh diễm cực kỳ, nàng nói khẽ, lão phu nhân yên tâm, ta rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.